Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3240, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, chỉ là lúc này Chu Hoành Vũ chẳng những không có buông lỏng lại. Hơn nữa còn, càng thêm khẩn trương, Chu Hoành Vũ chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong đỉnh tình hình. Đúng lúc này, trong đỉnh bỗng nhiên tuôn ra đùng đùng tiếng vang. Mà Chu Hoành Vũ lại là không có mảy may bối rối. Vẫn như cũ thao túng ma hỏa, đun nấu đỉnh kia trong nguyên liệu nấu ăn. Đây là cái gì thanh âm? Trong đám người một cái thanh âm nói ra, lại là Chu Hoành Vũ trong đỉnh thanh âm rất vang, cũng đã truyền đến ngoài. Cửa, sẽ không cần nổ lô đi. Một cái khác thanh âm nói ra, nhìn đến lần trước có thể làm ra nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo chỉ là... May mắn a, Phùng Tuấn nghe thanh âm, lại là lộ ra một mặt coi thường thần sắc, nói ra, mà lúc này Chu tiểu muội tâm cũng đã thoát lên tới cổ họng. Nàng không phải lo lắng Chu Hoành Vũ thua trận tranh tài, mà là lo lắng nổ lô, lo lắng Chu Hoành Vũ thụ thương. Tại chỗ đám người, chỉ có Phạm đại sư trong mắt tinh mang lấp lóe, nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ vị trí phòng bếp. Bất quá lại là không biết đang nghĩ thứ gì, kỳ thật Chu Hoành Vũ lần trước làm tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo thời điểm, cũng phát sinh dạng này sự tình. Chỉ bất quá cuối cùng liền bởi vì cái này, tiếng vang, mà trực tiếp phế bỏ. Mà lần trước thất bại nguyên nhân liền là bởi vì tam phẩm nguyên liệu nấu ăn. Trong linh khí đều tương đối bá đạo, tam phẩm mặc nguyên gạo cùng tam phẩm ma linh lá trúc linh khí chẳng những không có dung hợp, còn lẫn nhau công kích bài xích, cuối cùng đưa đến linh khí toàn bộ tản quang. Lần này Chu Hoành Vũ đầu tiên là đem bọn họ tách đi ra đun nấu. Đợi đến hai loại nguyên liệu nấu ăn đều ở sắp kích phát ra linh khí trong nháy mắt, đem hai loại nguyên liệu nấu ăn dung hợp, dạng này kết quả vẫn là hai loại linh khí lẫn nhau thù địch, bài xích lẫn nhau. Nhưng là lần này kết quả lại là cùng trước đó khác biệt. Trước đó hai loại linh khí là chậm rãi tản mất, mà cái này một lần linh khí lại là cũng không có tản mất, mà là từ từ đi qua khôn sống mống chết, lẫn nhau dung hợp, cuối cùng sinh thành hoàn toàn mới linh khí. Chu Hoành Vũ một đêm kia cũng đã chế tác thành công qua, lại là có kinh nghiệm, nghe được trong đỉnh đùng đùng âm thanh, lại là không có một tơ một hào ảnh hưởng. Chu Hoành Vũ vẫn như cũ từ từ thao túng ma hỏa, thận trọng đun nấu lấy hai loại nguyên liệu nấu ăn. Từ từ trong đỉnh thanh âm biến mất, mà lúc này trong đỉnh cũng đã hoàn toàn biến thành tam phẩm mặc nguyên gạo cùng tam phẩm ma linh lá trúc kết hợp cùng một chỗ hoàn toàn mới linh khí. Cho đến lúc này, Chu Hoành Vũ mới chậm rãi thở dài một hơi. Mà lúc này người bên ngoài quần bên trong đủ loại suy đoán lại là bay đầy trời. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Người nào biết rõ a, trước đó có người xuất hiện qua loại hiện tượng này sao? Chỉ nghe nói luyện đan người thường xuyên xuất hiện nổ lò tình huống, thế nhưng là người mới này lại không giống như là nổ lô. Kỳ tai quái tai. Lúc này Ngô Nghĩa Đức cùng Phùng Tuấn đều là một mặt nhìn có chút hả hê thần xác, nhìn xem Chu Hoành Vũ vị trí cái gian phòng kia phòng bếp. Mà Chu tiểu muội ngoại trừ trong lòng lo lắng không thôi, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể ở trong lòng cho Chu Hoành Vũ cầu nguyện. Theo lấy Chu Hoành Vũ gian phòng trong thanh âm chậm rãi thu nhỏ thẳng đến biến mất, đám người bên trong lại bắt đầu suy đoán. Không có thanh âm, chẳng lẽ thất bại sao? Đều nhanh nổ lô, còn có thể không thất bại sao? Cũng không nhất định, cố gắng có thể làm ra nhất phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo, vậy có cái gì dùng? Phùng Tuấn thế nhưng là nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo, nhìn đến tiểu tử kia vẫn là tuổi trẻ a. Lúc này Phùng Tuấn cùng Ngô Nghĩa Đức đều là mặt lộ mỉm cười, hiển nhiên đã là nắm chắc thắng lợi tại phòng. Mà Chu tiểu muội thì là trong lòng lo lắng không thôi. Mà lúc này bên trong Chu Hoành Vũ, đợi đến thanh âm biến mất sau đó, hữu dụng, ma hỏa đun nấu trong chốc lát,

sau đó nói ra, ta trước nói, một chút ngươi cái này bát phỉ thúy mặc nguyên cháo. Hết chương.